Hỗn Nguyên Võ Tôn, chương 633, Thủy Mạc Thiên Hoa, qua bill, gocchuyenaudio.com, người đồng ý giao tinh huyết giải chú. Diệp Phong hơi ngừng tay, lạnh lẽo hỏi. Qua bill là người thi triển chú thuật đương nhiên có thể chủ động giải chú cho yêu vương, chỉ là hai người ở hai nơi, nếu muốn giải được hoàn toàn, bắt buộc hắn phải tổn hao nguyên khí chế tác tinh huyết giải chú. Chỉ cần ngươi không giết ta sẽ hiến tinh huyết giải chú. Qua bill vội đáp, hắn vốn sợ chết, bằng không năm xưa đã không khuất nhục đầu hàng thánh điện, trở thành nô tài cho tử địch của tộc nhân. Nhưng giết ngươi rồi thì cũng giải được chú, lại không còn hậu hoạn gì. Diệp Phong cười lạnh, tuy không lập tức hạ thủ nhưng không định tha cho hắn. Ngươi giết ta không có lợi gì mà còn rước lấy không ít phiền hà. Ta chết rồi, thánh điện nhất định sẽ truy cứu đến cùng, mê trận lại chỉ có ta và ngươi, ngươi không thể thoát được. Nếu ngươi không giết ta, sẽ không trở mặt với thánh điện, việc hôm nay ta sẽ không tiết lộ ra. Qua bill biết muốn giữ được mạng phải khiến cho Diệp Phong yên tâm đã, nên câu nào của hắn cũng có dụng ý. Hà huống, giết ta thì hiệu quả khẳng định không ổn thỏa như ta tự thân giải chú. Vạn nhất có gì sai sót thì sinh mệnh điêu linh sẽ không thể giải được, qua bill bổ sung. Ta dựa vào đâu mà phải tin ngươi? Diệp Phong nheo mắt, lời qua bill khiến gã hơi do dự. Tuy giết người thì triển chú thuật lấy tinh huyết có thể dùng cách giải chú thông dụng của vu võ là xong, nhưng thông tin gã có được từ truyền thừa của thần thông lão tổ đã qua mấy vạn năm, còn hiện giờ vu võ nhất tộc sớm đã vượt qua hoàng cấp đạt đến thánh giai. Sinh mệnh điêu linh là vu chú thần thông thuật từ thánh giai trở lên mới sáng tạo ra, dùng cách giải chú thông dụng do thần thông lão tổ truyền thừa có tác dụng hay không thì còn là câu hỏi với gã. Ta sẽ hiến dâng cả bản mệnh tinh huyết cho ngươi sai khiến. Vì giữ mạng, qua bill không cần gì, đằng nào cũng là nô tài của thánh điện, biến thành thủ hạ của Diệp Phong cũng thế mà thôi. Được, ngươi giao tinh huyết giải chú của sinh mệnh điêu linh ra đây. Diệp Phong từ từ thu liễm năng lượng, hạ lệnh cho qua bill. Hắn tuy trọng thương nhưng địa vô nhục thân phi phàm, nghiến răng dùng máu đang chảy ra, nén cơn đau đớn để chế tác tinh huyết giải chú. Từng dòng máu được rút khỏi huyết mạch qua bill, liên tục ngưng tụ rồi thu nhỏ trước mặt hắn, cả bát máu lớn sau cùng chỉ còn bằng một giọt. Đồng thời, nguyên lực của hắn cũng theo phương thức phi thường đặc thù và huyền diệu hòa vào tinh huyết. Diệp Phong đứng cạnh giám sát kỹ càng, đề phòng hắn giở trò. Gần nửa canh giờ sau, giọt tinh huyết giải chú hoàn thành. Qua bill thở hồng hộc giao cho Diệp Phong rồi nhấn mạnh. Lần này ngươi vừa ý rồi chứ? Đây là tinh huyết giải chú cho sinh mệnh điêu linh. Diệp Phong biết các loại vô chú thần thông thuật dưới thánh giai nhưng còn trên đó thì không biết gì mấy, gã hỏi với vẻ không xác định. Ta không cần phải lừa ngươi. Ngươi đến đây để giải trừ sinh mệnh điêu linh thì ta nghĩ ngươi chắc là có quan hệ với người tên yêu vương ở võ nguyên đại lục. Qua bill từ khi đầu hàng thánh điện cơ hồ không có cơ hội xuất thủ, nói gì đến thi triển vô chú thần thông thuật. Lần duy nhất là hiệp trợ thánh sứ thi triển sinh mệnh điêu linh, nên Diệp Phong vừa biểu lộ mục đích là hắn đã đoán được 8 phần không sai, đó là sư phụ ta. Diệp Phong nhạt nhẽo nói, không có ý giấu hắn. Hóa ra là vậy, yêu vương xem ra là nhân vật phi phàm. Thánh điện hao phí không ít nhân lực vật lực mà không làm gì được. gocchuyenaudio.com, một kẻ chưa đạt đến thánh giai, giờ y lại dạy được một đồ đệ như ngươi, ha ha. Qua bill vừa nói vừa ngầm điều tức, Diệp Phong thấy hết nhưng không phản ứng. Ta và yêu vương không liên can gì, y chúng sinh mệnh điêu linh cùng vì ta bị thánh điện hạ lệnh. Y chết hay sống quan hệ gì tới ta? Ta không cần thiết lãng phí tinh huyết chế tác thứ giải chú giả hạ y. Hà huống sau này ta là ngươi của ngươi, hạ yêu vương chẳng phải muốn chết sớm sao? Thương thế của qua bill khôi phục cực nhanh, cơ nhục và cốt cách lành lại. Vậy giao bản mệnh tinh huyết ra, ta có thể không giết ngươi. Diệp Phong lấy tinh huyết giải chú cho sinh mệnh điêu linh, đồng thời lạnh lùng nói với qua bill. Rút bản mệnh tinh huyết sẽ hao tổn lượng máu hơn nhiều giải chú, với hiện trạng của ta, lấy bản mệnh tinh huyết có khác gì tự sát. Để ta hồi phục một chút đã, được không? Qua bill rụt rè giải thích đồng thời cười khổ. Tốt nhất ngươi đừng giở trò. Diệp Phong lấy ra một viên sinh hóa đơn, búng vào miệng hắn. Nếu có thể thu phục qua bill tạm thời sẽ không cần trở mặt với thánh điện, cũng không bại lộ thân phận, sau này càng dễ tìm được cách về võ nguyên đại lục. Nên gã chần chừ, chỉ cần qua bill giao bản mệnh tinh huyết thì không thể giở được trò gì nữa. Ta còn giở được trò gì? Thực lực của ngươi như vậy, dù ta đạt mức toàn thành cũng không thoát khỏi tiễn khí phong tỏa của ngươi. Sinh hóa đơn vừa vào miệng, qua bill lập tức lấy lại tinh thần, nở nụ cười quỷ dị. Nguồn chuyện phun giờ ngươi có thể giao bản mệnh tinh huyết rồi. Diệp Phong đợi một chút cho hiệu quả sinh hóa đơn hoàn toàn công hiệu thì xòe tay lạnh lẽo nói. Gã đương nhiên không để qua bill hoàn toàn khôi phục thực lực, thấy sắc mặt hắn hồi phục thì lập tức giục.